Bùi huynh, Hồ huynh từ biệt nhiều ngày, hai vị phong thái như trước. Ai, đâu so ra vượt Lâm huynh tu vi tinh tiến. Bùi Nghĩa Hiên là nói thật, lúc trước gặp nhau, cảnh giới của hắn vẫn còn cao hơn Lâm Lạc một ít, nhưng Lâm Lạc từ Hóa Long trì đi ra thì đến được Minh Dương đại viên mãn, mà hiện tại lại sinh sinh thoát khỏi hắn hai đại cảnh giới. Trừ khi Lâm Lạc từ bây giờ tu vi không hề nâng cao, nói cách khác Bùi Nghĩa Hiên đời này cũng chỉ có thể nhìn lên bóng lưng. Sau này nhờ Lâm huynh dìu dắt nhiều hơn, Hồ Trấn Vũ cũng buông xuống kiêu ngạo, tuy hắn cũng là người có đại cơ duyên, nhưng hiển nhiên không thể cùng Lâm Lạc so sánh với. Nếu hắn như cũ tự giữ mà nói không chừng Bùi Nghĩa Hiên được chỗ tốt của Lâm Lạc còn có thể siêu việt hắn. Lâm Lạc mỉm cười cùng hai người tùy tiện hàn huyên, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì mấy câu của đối phương mà xuất phát từ nội tâm đem bảo vật trên người phân cho bọn họ, hơn nữa hắn cũng chỉ là thông minh cảnh mà thôi, ở đế đô ngọa hồ Tàng Long ngay cả cao thủ cũng không tính, nào dám nói dìu dắt ai. Trong lúc nói chuyện, Ninh Tú Nhi đi lên bưng trà đưa nước, dung mạo xinh đẹp lập tức làm cho Bùi, Hồ hai người đối với Lâm Lạc giơ ngón tay cái thầm khen Lâm Lạc có thuật ngữ nữ, chẳng những lừa gạt đến Tô gia đại tiểu thư, còn cấu kết nha hoàn như hoa, quả nhiên là ao. Góc truyện audio.com, ước chết người, cách chương.